chị Tiểu Như của em lợi hại quá, em rất vui cho chị ấy. Thật sự sùng bái chị ấy. Vậy mà cô còn khóc. Âu Dương Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chẳng lẽ sau này Tống Như diễn bộ phim nào cô cũng khóc. Bùi Hiển Hiển nghiêng đầu nhìn anh ta, nặng nề gật đầu một cái. Được rồi, vậy em không khóc. Nhưng mà mỗi một bộ phim của chị Tiểu Như em đều phải tới rạp phim ủng hộ. Bây giờ em càng mong đợi Đồng Lúa Mạch rồi. Âu Dương Hải hơi nhíu mày, hình như cô nàng này hoàn toàn quên vai nam chính là anh ta rồi. Trong miệng cô ấy cũng chỉ có Tống Như, hết phim rồi, đi, hay là anh đi nói chuyện với Tổng Giám Đốc Dương đi, hợp tác với chị Tiểu Như thêm một bộ phim nữa. Như vậy thì ngày nào em cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Bùi Hiển Hiển đi theo sau lưng anh ta dí dỏm nói. Không, tôi định sau này sẽ không hợp tác với Tống Như nữa. Ngay cả quảng cáo thương mại cũng tận lực tránh. Âu Dương Hải oán hận thấp giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ tôi không đi làm. Một mực nghỉ ngơi đến cuối năm. Âu Dương Hải đội mũ, đi ra khỏi rạp phim. Bùi Hiển Hiển vội vàng chạy tới. Vậy anh không nhận quảng cáo nào hết sao? Cứ vậy nghỉ ngơi à? Vậy anh làm sao nuôi chính mình đây? Nếu như cô ấy nhớ không lầm, Âu Dương Hải nhận diễn Đồng Lúa Mạch là không nhận thù lao. Tiếp tục như thế, người đàn ông này có bao nhiêu tiền mới đủ tiêu? Vốn là tính cách của anh ta đã đủ cô độc rồi, những kịch bản chọn để diễn đều tùy tâm trạng, nếu cứ như vậy, sớm muộn cũng miệng ăn núi lở. Hơn nữa anh, gocchuyenaudio.com, không làm việc thì em làm thế nào đây? Anh còn trả lương cho em sao? Bùi Hiển Hiển cau mày. Chẳng lẽ ngày nào em cũng cùng anh chơi? Âu Dương Hải dừng chân, quay đầu nhìn cô ấy. Cũng là một ý kiến hay, tôi đang định đi nước ngoài chơi 2 ngày đây, cô đi cùng tôi. Bùi Hiển Hiển lắc đầu trịnh trọng nói. Em phải làm việc học thêm nhiều chút, quý trọng mỗi một cơ hội. Nếu như anh muốn tìm một người cùng anh chơi, làm phiền anh đi tìm người khác, em không thích hợp làm trợ lý của anh, hơn nữa em cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy một người đàn ông ăn không ngồi rồi lắc lư trước mặt em. Âu Dương Hải bị cô ấy làm cho nghẹn họng không cách nào phản bác. Lúc này ở bên cạnh dần dần có người chú ý tới bọn họ, để tranh bị người nhận ra mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Lúc này anh ta ôm Bùi Hiển Hiển vào lòng, nhanh chóng đưa cô ấy đi ra khỏi trung tâm thương mại. Được rồi, tôi diễn. Bùi Hiển Hiển cúi đầu nở nụ cười. Vậy nhận thêm một bộ phim nhé. Âu Dương Hải không trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy mình hình như bị người ta gài. Cách chương.